Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ngủ qua một cái giường. 18 canh, đưa tiễn Lý Phụ Lý Mẫu, Lộ Cảnh Dương cũng chuẩn bị xong việc thối lui rời đi. Lại bị Từ Hà Khách cùng Phong Thu ngăn lại, cùng nhau về trên lầu. Cảnh Dương, xác thực lợi hại, không phục không được a. Nhìn xem hồ sơ, liền trực tiếp tìm được vụ án đầu sợi, nhìn đến ta phải thối vị nhượng chức. Ha ha ha, Phong Thu vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, vừa đi, vừa cười nói ra, trưởng khoa, ngươi cũng đừng, ngươi cái này vị trí, ta nhưng làm không được. Lộ Cảnh Dương tự biết mình, tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, bản thân muốn thăng chức, cơ hồ là không thể nào. Dù sao, chính hiện tại đã là chính khoa, lại tăng liền là phó sử, 24 đến 25 tuổi phó phòng, trừ phi hắn trực tiếp tiến vào bộ công an, nếu không, là không có cơ hội, mà hiện tại, hắn tạm thời còn không có tiến vào kinh thành dự định, lại muốn tiến vào bộ phận bên trong, vậy cũng không phải hắn nghĩ đến liền có thể đi, huống chi. Tiểu tổ tinh anh vừa mới tổ kiến, còn cần số lớn huấn luyện, cùng kinh nghiệm thực chiến đến phong phú, lúc này hắn cũng không có khả năng rời đi. Trên đường đi, ba người cười cười nói nói, đến lầu 4, sau đó riêng phần mình tách ra, về tới văn phòng, tiến vào tam đội văn phòng, Lộ Cảnh Dương phát hiện còn không có người rời đi, liền cười điểm hai người tên. Kiểm tra thí điểm hồ sơ tình huống, những người khác tan tầm, gần nhất 3 ngày, Lộ Cảnh Dương đều không có an bài huấn luyện nhiệm vụ. Để thủ hạ nghỉ ngơi một cái, từ tuần 4 phía buổi trưa 4 điểm bắt đầu, tiếp tục huấn luyện, bất quá, nhìn tình trạng của bọn họ, hiển nhiên cũng không có từ bỏ huấn luyện thân thể, cùng cầm nã thủ luyện tập, dùng bất quá hơn 10 phút. Thủ hạ Hạ Huy cùng Lưu Vũ hồ sơ khảo hạch, miễn miễn cưỡng cưỡng qua. Lộ Cảnh Dương chỉ ra một chút hai người không đủ, nói cho bọn hắn hẳn là làm sao tới xử lý cái này bản án. Nói một chút mạch suy nghĩ, cụ thể lĩnh ngộ, còn phải nhìn bọn hắn ngộ tính của mình. Hoàn thành công tác, Lộ Cảnh Dương lái xe đến Thành Đô Đại học, đi đón Tống Đình Đình, ô tô trực tiếp lái vào trường học. Nghe được Tống Đình Đình túc xá lầu dưới, sau đó Lộ Cảnh Dương cho Đình Đình đánh cho điện thoại đi qua. Cảnh Dương ca, ngươi đến rồi. Ta đã đến, ngươi xuống đây đi. Tốt, chờ ta lập tức xuống tới. Cúp điện thoại, bất quá 3 phút, liền nhìn thấy Tống Đình Đình dẫn theo một cái không lớn cái dương từ ký túc xá cửa ra vào đi ra. Mà lại, đằng sau còn có hai tên nữ sinh, cũng một người dẫn theo một cái túi xách tay, theo đi ra, nhìn thấy người đi ra, Lộ Cảnh Dương xuống xe, nghênh đón, Cảnh Dương ca, Tống Đình Đình nện bước hai chiếc thon dài thẳng tắp, được không tỏa sáng đôi chân dài, bước nhanh chạy tới, đứng ở Lộ Cảnh Dương bên người, đem trong tay dương hành lý giao cho trên tay hắn. Sau đó từ sau lưng hai tên mỹ nữ trong tay tiếp nhận túi xách tay. Nói, Điềm Điềm, Tiểu Du, đây chính là ta Cảnh Dương ca, anh ruột còn thân hơn. Cảnh Dương ca, đây là ta khuê mật, Ninh Điềm Điềm, Triệu Tiểu Du, các ngươi tốt, ca ca tốt, Lộ Cảnh Dương cùng các nàng chào hỏi. Ninh Điềm Điềm cùng Triệu Tiểu Du cũng cười cùng Lộ Cảnh Dương lễ phép vấn an. Ta đem đồ vật cho ngươi phóng tới dương phía sau. Lộ Cảnh Dương nói xong, từ Tống Đình Đình trong tay đem hai cái túi sách tiếp nhận đến. Đi qua, phóng tới dương phía sau bên trong, mà Tống Đình Đình thì cùng Ninh Điềm Điềm cùng Triệu Tiểu Du cáo biệt. Nhìn ra được, ba người quan hệ rất tốt, hơi có chút y không thôi bộ dáng. Tốt, ta đi, Điềm Điềm, Tiểu Du. Ngươi nói với đại tỷ một tiếng, ngày mai vãn bên trên, ta để cho ta Cảnh Dương ca mời các ngươi ăn cơm. Nhớ kỹ a, Được rồi, kia Đình Đình, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị ngươi Cảnh Dương ca ăn. Từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ. Hì hì, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương không có ở bên cạnh, Triệu Tiểu Du một cách tinh quái nói với Tống Đình Đình. Tống Đình Đình hơi đỏ mặt, lật ra cái liếc mắt, giận trách nói, hừ, nhìn các ngươi hai cái cô nàng bộ dáng, mới là phát xuân, hận không thể đem bản thân Pan Su giao ra đi thôi. Ta Tống Đình Đình mới không phải người như vậy, mà lại ta Cảnh Dương ca cũng không phải người như vậy. Thôi đi, cả ngày trông coi cái đại mỹ nữ, ta liền không tin, còn có không ăn vụng nam sinh. Ninh Điềm Điềm cũng ở bên cạnh nói giúp vào. Tốt tốt, không cho các ngươi nói. Ta đi trước, bye bye. Tống Đình Đình có chút chịu không được hai người ngôn ngữ công kích, đành phải bỏ chạy, phất phất tay, liền trốn giống nhau chạy lên tay lái phụ. Lộ Cảnh Dương cũng đã ngồi vào phòng điều khiển, đem Tống Đình Đình lên xe, để cho nàng thắt chặt dây an toàn. Đối Ninh Điềm Điềm cùng Triệu Tiểu Du phất phất tay, liền khởi động ô tô, nhanh chóng cách rời ký túc xá. Tiểu Du, ngươi nói Đình Đình cùng nàng Cảnh Dương ca, có phải hay không loại quan hệ đó? Ninh Điềm Điềm nhìn chằm chằm rời đi ô tô đèn sau, nhẹ giọng hỏi, ta làm sao biết rõ? Bất quá theo Đình Đình nói, hai người thanh mai trúc mã, cùng một chỗ lớn lên, rất có thể đều có ý tứ, chỉ là quá quen, không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Không, thanh mai trúc mã a, đây chính là chỉ ở TV cùng trong tiểu thuyết mới tồn tại kịch bản. Thật là lãng mạn a. Ninh Điềm Điềm cảm thán một câu, không biết đang nghĩ thứ gì. Được chưa, ngươi một cái cô nàng, nếu là hâm mộ, cũng tranh thủ thời gian tìm bạn trai đi. Triệu Tiểu Du nhìn xem Ninh Điềm Điềm bộ dáng, biết rõ nàng Chunibyo lại phạm vào, không khỏi phạm vào cái liếc mắt, tức giận đường, hừ, nam sinh, ta mới chướng mắt đâu. Ninh Điềm Điềm ngạo kiều đạo, có chút bụ bẩm khuôn mặt nhỏ, không nói ra được ngạo kiều. Tốt, đi thôi trở về. Triệu Tiểu Du có chút lo lắng nhìn Ninh Điềm Điềm một chút. Ninh Điềm Điềm thuộc về loại kia ngốc bạch ngọt đại biểu, có chút trung nhị, thích tiểu lãng mạn, ở phòng ngủ bên trong là nhất không cho người tỉnh tâm một cái kia. Nếu như không phải phòng ngủ ba người khác nhìn xem, Ninh Điềm Điềm đoán chừng sẽ bị lừa rất thảm. Bất quá trải qua nhiều lần giáo huấn về sau, Ninh Điềm Điềm cũng có một chút lòng cảnh giác, không còn giống vừa mới tiến trường học thời điểm như thế không có chút nào lòng phòng bị. Chỉ có thể nói, trước kia, Ninh Điềm Điềm hoàn cảnh sinh hoạt quá mức an giật, bị bảo vệ quá tốt rồi. Không đề cập tới bên này, Lộ Cảnh Dương mang theo Tống Đình Đình đến phòng ở mới, đem đồ vật đề cử vào sau phòng. Tống Đình Đình gieo hò một tiếng, liền chính mang theo đồ vật đi trong phòng thu thập đi. Nhìn xem vui vẻ đến không được Tống Đình Đình, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, dẫn theo dương hành lý của mình cũng trở về phòng ngủ, cầm quần áo cái gì lấy ra đến treo ở trong tủ treo quần áo, đổi một bộ quần áo tiến vào phòng bếp làm cơm tối đi. Tùy tiện làm một chút, ầm ĩ ba cái đồ ăn, đốt đi một cái canh cải, bất quá một giờ liền làm xong. Nhưng là Tống Đình Đình còn không có từ trong phòng đi ra, bất đắc dĩ đành phải đi qua gõ cửa. Đình Đình, đi ra ăn cơm. Được rồi, lập tức. Có lề mề vài phút, Tống Đình Đình mới từ trong phòng đi ra. Hai người ăn cơm, Tống Đình Đình rửa chén, cùng một chỗ ở trên ghế salon ngồi nhìn biết TV. Sau đó liền đi ngủ đây, tại nhà mới đệ nhất vãn, cứ như vậy bình bình đạm đạm, cái gì đều không có phát sinh. Hai người cũng đã sớm đã thành thói quen chung một mái nhà sinh hoạt. Tiểu nhân thời điểm, hai người còn ngủ chung qua một cái giường. Đương nhiên, kia chỉ là đang tiểu nhân thời điểm, gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.